Xung động trong mắt Kinh Tử Yên dần dần biến mất, gãi đầu, uy dũng thốt lên. Vũ Hạo, người quả thực chính là một cái bảo tàng, có thể lấy ngươi làm mục tiêu theo đuổi, ta rất vinh hạnh. Tuyệt Trần nói rất đúng, từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi theo ngươi. Vũ Hạo trợn mắt. Dù sao, sau khi nhập học lại, vài tháng nữa cũng là chấm dứt kế hoạch trao đổi sinh, ta sẽ quay về xử lại khác. Đúng, chủ ý này rất tốt. Thật ra, từ khi biết ngươi, ta rất hứng thú với sự lai khắc của ngươi. Không được, ta phải đi tìm đường chủ, xin làm trao đổi sinh lần tiếp theo. Nàng lập tức xoay người bỏ chạy, đi mất, dưới ánh mắt tròn mắt dẹt và cái miệng nhét vừa quả trứng ngỗng của Vũ Hạo. Nháy mắt, đã không còn thấy bóng. Vũ Hạo suýt chút nữa tự tát cho mình. Này, hai cái bộ gia châu này thật sự sẽ không theo chúng ta đến sự lấy khác có phải không? Vương Đông liếc mắt nhìn Vũ Hạo cười. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Nhìn các ngươi có vẻ cũng không phải là địch nhân. Vũ Hạo cười. Bọn họ đều là những tên võ sĩ, bình thường luôn cuốn lấy ta để luận bàn. Hôm nay không may lại đụng phải họ. À mà nhị sư huynh. Đúng thật là cho ta một cái chuyện vui thật to. Cậu ta xoay người, ôm chặt Vương Đông. Hảo huynh đệ của ta. Gặp nhau thực sự rất vui mừng. Lời nói trực tiếp, tràn ngập tình cảm của Vũ Hạo, khiến cho Vương Đông bất chợt dâng lên một tầng sương mù trong mắt. Cũng ôm chặt, thì thầm. Ta cũng vậy. Thay đầu đứng bên cạnh tự khi nào. Bất đắc dĩ cất tiếng nói. Được, hai huynh đệ cứ thân mật với nhau đi. Ta đi trước, lát nữa cùng nhau đi ăn cơm. Ta đi gọi Phạm Vũ lão sư đây. Thì ra sáng sớm hôm nay, Vương Đông vừa tới học viện Nhật Nguyệt lại bị chặn không cho vào. Mới nhờ bọn thủ vệ đi gọi những trao đổi sinh học viện sự lấy khắc. Vừa lúc thấy Hòa Thái Đầu, cả hai đều vui mừng. Sau đó Thái Đầu lại tạo nên một cái bất ngờ cho Vũ Hạo. Cho đến lúc này, những thủ vệ canh giữ cổng học viện Nhật Nguyệt mới bước tới, tổng cộng 4 người, người dẫn đầu vẻ mặt bất đắc dĩ gọi là Vũ Hạo. Hoắc Đồng Học, việc làm lúc nãy là trái nội quy học viện, theo bọn ta đi làm bản kiểm điểm. Vũ Hạo vội vàng buông Vương Đông, vừa muốn phân bua giải thích thì Vương Đông đã đáp. Sao các ngươi không đuổi theo hai kẻ kia mà lại tìm chúng ta gây phiền toái chứ? Nghĩ người của học viện sự lấy khác dễ chọc lắm hả? Muốn bọn ta kiểm điểm, đánh trước rồi nói. Lúc ở cạnh Vũ Hạo thì tính cách ôn hòa, nhưng thực ra Vương Đông vẫn như xưa. Đang hưởng thụ cái cảm giác vui sướng gặp lại sau nhiều năm ly biệt thì lại bị quấy rầy, tự nhiên trong lòng rất khó chịu. Thủ vệ bất đắc dĩ, không đánh, chúng ta không phải cái bao cát, hai vị đừng làm khó chúng ta. Thực ra không phải không để mặt hai vị, Hoắc Đồng Học, hãy xem cái dấu vết này quá rõ ràng, nếu mà cấp trên hỏi tới thì bọn ta làm sao mà gánh nổi. Tên thủ vệ chỉ cái con đường lóng lánh hoàng kim, không hề có dấu hiệu biến mất, vẫn còn nằm ở đằng kia. Vũ Hạo cũng không phải người vô lý, huống chi cậu ta đâu cần phải so đo với đám thủ vệ này chứ. Áy náy. Thực xin lỗi, phí sửa chữa tường học viện và con đường này cứ tính cho ta. Bất quá trách nhiệm không phải ở ta, do Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên khiêu chiến. Vừa rồi các người cũng thấy đó, là bọn hắn đuổi theo bọn ta cơ mà. Mong các người báo cáo với học viện rõ ràng, ta sẽ theo các người làm bàn tường trình. Vũ Hạo chịu hợp tác, khiến cho mấy tên thủ vệ cũng nhẹ nhàng cất đi gánh nặng, cũng cảm thấy tốt với tên nhóc quậy phá này hơn một chút. Dù là thủ vệ của học viện Nhật Nguyệt, họ tự nhiên cũng tôn sùng thực lực, bản thân cũng có tu vi nhất định. Khi nhìn thấy Vũ Hạo và Vương Đông liên thủ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, lóng lánh rực rỡ chói mắt, đối với họ phải nói là xưa nay vô cùng hiếm, tự nhiên sinh ra một lòng tôn kính với cường giả. Vài phút sau, bản tường trình cũng hoàn thành. Vũ Họng cũng không biết, những thủ vệ này sau đó lại thêm mắm, thêm muối một chút, đổ hết trách nhiệm lên người hai người đã chạy mất từ sớm, đó là Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên. Còn Vũ Hạo lại sạch không tội trạng. Bọn họ không có nhiều hảo cảm với học viên trong học viện, còn với Vũ Hạo một phần là kính nể năng lực. Phần nữa là do Vũ Hạo nguyện ý phối hợp với họ làm bàn tương trình, lại có biểu hiện tôn trọng với thủ vệ nên khiến cả bọn đều thích. Thậm chí họ còn cho phép Vũ Hạo dẫn người ngoài, đó là Vương Đông vào học viện. Vương Đông thật sự là rất thu hút, người khác mà đứng cạnh thì dù giữa trưa nắng cũng bị che khuất trong bụi rậm. Nhưng Vũ Hạo lại khác, tướng mạo dù không bằng Vương Đông nhưng khí chất lại không hề thua kém. Cái khí chất điềm tĩnh, cao quý từ lâu đã khắc trong lòng những đệ tử học viện Nhật Nguyệt, chính là hai chữ cường đại. May mắn hiện tại là kỳ nghỉ, số lượng học viên cũng ít, nếu không chắc chắn Vương Đông sẽ bị nhiều người nhìn ngó. Vũ Hạo vừa đi, thỉnh thoảng vừa liếc mắt ngắm nhìn Vương Đông. Vương Đông liếc xéo. Ngó cái gì? Vũ Hạo bật tiếng khen. Hai năm không gặp, cậu càng ngày càng anh tuấn, đứng kế bên cậu thực khiến ta xấu hổ, không biết trốn vào đâu. Cậu không thấy sao? Lúc nãy mấy cô nữ học viên kia nhìn cậu, đúng là không thể chớp mắt. Vương Đông mỉm cười. Dung mạo của ta phải gọi là thiên sinh lệ chất. Yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ ai. Vũ Hạo cười lớn. Không phải thiên sinh lệ chất chỉ dùng để miêu tả vẻ đẹp con gái thôi sao? Bất quá, nếu cậu hóa trang giả gái, tuyệt đối là không có vấn đề. Nhất là bây giờ cậu để tóc dài, càng nhìn lại càng giống con gái. Vương Đông cất giọng quái dị. Vậy cậu thấy ta tóc dài tốt hơn hay là tóc ngắn tốt hơn đây? Vũ Hạo cười, dĩ nhiên là tóc dài. Nghe những lời Vương Đông hỏi, trong đầu cậu ta ngay lập tức hiện ra khung cảnh tuyệt diễm với bóng dáng xinh đẹp động lòng người của vũ hồn xung hợp kỹ qua nghệ thường. Mái tóc dài bồng bềnh ấn tượng để lại một kỷ niệm sâu sắc không phải. Vương Đông thấy Vũ Hạo ánh mắt ngây dại, vỗ cậu ta một cái. Này, nghĩ cái gì đó? Vũ Hạo lắc đầu, thở dài. Bất giác trong đầu ta hồi tưởng lại kỳ đấu hồn đại tái lần trước cùng cậu thi triển vũ hồn xung hợp kỹ thứ tư qua nghề thường. Cậu còn nhớ không bóng người mà vũ hồn của chúng ta huyễn hóa ra ấy? Nếu cậu mà là con gái thì tốt biết bao nhiêu, chắc chắn là rất đẹp. Ta thấy bóng người huyễn hóa đó là lấy cậu làm gốc, chỉ là không hiểu sao lại hóa hình thành nữ nhân. Vương Đồng hai má hơi đỏ lên, thanh âm có vẻ mắc cỡ. Ta nếu là con gái thì có quan hệ gì tới cậu chứ? Vũ Hạo vẫn còn đang mơ mộng lại cảnh tượng rung động trước kia, cũng không chú ý lắm đến biến hóa giọng nói của Vương Đông, chỉ cười. Đương nhiên là có quan hệ, gần quan được ban lộc, tiện nghi người ngoài không bằng tiện nghi cho người một nhà chứ. Vương Đông cười, nếu cậu thật nghĩ như vậy, đợi sau khi chấm dứt kế hoạch trao đổi học tập này, ta sẽ giới thiệu tỷ tỷ của ta cho cậu. Nàng giống ta như đúc, hơn nữa càng giống bóng người con gái qua nghe thường mà chúng ta thi triển vũ hồn xung hợp kỹ. Vũ Hạo hai mắt sáng lên. Thật vậy ư? Vậy thì tốt quá, quả nhiên là hảo huynh đệ. Cậu ta vừa nói vừa bá vai bá cổ Vương Đông, ánh mắt không tự chủ tàn mát vài phần nóng rực. Vương Đông cả giận. Không ngờ cậu cũng là cái tên chủ nghĩa ngoại hình, vẻ ngoài đẹp đẽ quan trọng lắm hay sao? Vũ Hạo nhếch miệng. Có cái tư tưởng loại đó, một là tướng mạo cực kỳ tốt, hai là cực kỳ xấu. Người có vẻ ngoài kém, dễ khiến thiếu tự tin, thậm chí không có dũng khí. Nhưng cậu thì ta có thể chắc chắn là cái dạng người ngạo kiều. Tướng mạo xấu đẹp là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc người khác. Bao nhiêu người có thể hiểu người khác chứ? Việc đó phải cần có thời gian, mà tướng mạo là phương pháp giao tiếp nhanh nhất. Dĩ nhiên không phải tướng mạo quan trọng nhất, nhưng mỗi người đều biết bản thân muốn cái gì, thành ra mới có mấy cái chuyện tình yêu sét đánh, gặp mặt là yêu là thích đó. Vương Đông cười, chuyện này cậu thật là xanh sỏi nhỉ, xem ra ở học viện Nhật Nguyệt đã tán không ít con gái rồi đây. Năng lực của cậu không biết là sẽ có bao nhiêu cô đắm đuối. Vào trong rồi anh nói. Vũ Hạo nháy mắt đi vào trong. cả hai đã đến ký túc xá. Vương Đông cười không tự nhiên hỏi, cậu thật là có sao? Vũ Hạo đóng cửa phòng, kéo qua một cái ghế để Vương Đông ngồi đó mà hỏi. Ngồi trước đi, ta biết cậu thích sạch sẽ, bình thường ta ở một mình có hơi lung tung, đợi ta chút để ta dọn dẹp phòng đã. Không cần, ta không có khó tính đến vậy đâu. Vương Đông mỉm cười. Vũ Hạo suýt nữa là gật đầu với cậu ta, nhưng cũng không nhịn được cười. Có. Vương Đông tỏ vẻ chán nản. Vậy thôi cậu dọn dẹp đi, vốn đang nghĩ muốn giúp cậu. Vũ Hạo nói, được rồi, ta tự làm được mà. Nói xong, cậu ta liền bận rộn quay qua quay lại với cái phòng bừa bộn. Đúng như lời cậu ấy nói, phòng này chỉ có mình cậu ta mà lại là trao đổi sinh. Bình thường không hề có lão sư đến kiểm tra vệ sinh phòng ở. Phòng của cậu ta thực ra không có gì dơ bẩn hay quần áo vất linh tinh, nhưng là bày biện đủ thứ tài liệu chế tạo hồn đạo khí. Cũng phải khó khăn lắm thì mới kiếm được chỗ đặt chân để bước vào. Biết Vương Đông thích sạch sẽ, cậu ta vội vàng dọn dẹp thật mau. Cũng may là thế giới này có cái hồn đạo khí chữ vật thật thần kỳ tiện lợi, gom đồ cũng nhanh chóng. Vương Đông nói, nhìn phòng của cậu, có lẽ hai năm nay cố gắng cũng nhiều. Hơn nữa ta thấy tinh thần lực của cậu mạnh hơn nhiều lắm, ngay cả hồn lực cũng có khí tức của tinh thần lực. Vũ Hạo cười, cậu không cố gắng sao? Ta cũng cảm thấy cậu hẳn là đã tới bình cảnh. Ừ, Vương Đông khẽ gật đầu. Mà khoan hãy nói chuyện đó, trả lời câu hỏi lúc nãy của ta trước. Hai năm không gặp, cậu đã cưa đổ hết bao nhiêu cô nữ sinh rồi. Đã vậy lại còn muốn ta giới thiệu tỉ tỉ cho cậu sao? Vũ Hạo lắc đầu thở dài. Có thì cũng có, nhưng mà không phải như cậu nghĩ đâu. Vừa dọn đồ, cậu ta vừa kể. Lúc ta mới tới, được phân về một phòng thí nghiệm, ở đó chỉ có vài đệ tử, trong đó có một vị học tỷ tên gọi là Quất Tử. Vừa nhắc đến Quất Tử, bỗng dưng sâu trong linh hồn Vũ Hạo bất giác, run rẩy. Cậu ta biết rõ, bản thân và Quất Tử chỉ có thể là hai đường thẳng song song, nhưng lại không thể ngờ cô gái đó lại mang nụ hôn đầu đời của nàng đóng dấu lên gò má, đã khiến cậu ta khắc quá sâu vào trí nhớ. Quất Tử... Vương Đông nhẹ giọng lặp lại cái tên đó, liền nhìn thấy biến hóa nhẹ nhàng trong mắt Vũ Hạo. Dù cho hai người xa cách đến 2 năm, nhưng cậu ta hiểu rất rõ Vũ Hạo. Từ âm điệu giọng nói thì có thể cho thấy cô gái Quất Tử này đã có một vị trí khá sâu trong lòng cậu ấy. Nhưng Vương Đông không còn là thiếu niên nóng nảy của 2 năm trước nữa, mà nay đã trưởng thành hơn nhiều, không nói chen vào, chỉ yên lặng nghe Vũ Hạo nói tiếp. Bởi vì Vương Đông có thể cảm giác được 2 năm xa cách không hề khiến sự hiểu biết tin tưởng lẫn nhau giữa hai người phai nhạt chút nào. Nếu không, làm thế nào Vũ Hạo lại vừa gặp đã nói hết những chuyện thế này? Đúng, nàng tên Quất Tử, nàng rất đẹp, nhất là làn da. Đó là ấn tượng đầu tiên khi ta thấy nàng. Nhưng nàng thật ra rất thần bí, đến bây giờ ta cũng không biết nàng đã đi đến đâu, lại có thể bí mật như vậy. Nàng nói nàng phải đi vì duyên phận ngắn ngủi với ta, nên tặng lại cho ta một lễ vật. Giọng nói tràn ngập tình cảm của Vũ Hạo chợt dừng lại, mà Vương Đông nghe nói đến đây, thất thần đột nhiên mí mắt đọng lại một tầng hơi nước. Vì học tỷ Quất Tử thật sự rất đáng thương, khó trách cậu lại có tình cảm với nàng. Hai người đều có hoàn cảnh tương tự, nàng để lại lễ vật gì vậy? Vũ Hạo nhẹ giọng, nàng hôn hai gò má của ta. Nàng nói đây là nụ hôn đầu tiên của nàng, nhưng chưa được ta cho phép, không thể hôn môi, để lại nụ hôn môi đầu tiên của ta cho người ta yêu nhất. Vương Đông chấn động, trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị. Nàng ta thật tốt với cậu, mọi thứ đều nghĩ cho cậu. Khi đó cậu cũng tỉnh, không lẽ không có chút động lòng khi hai người cùng một chỗ thế sao? Đang nghĩ với tuổi của hồn sư chúng ta cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ một chút động tâm cũng không có sao? Vũ Hạo cúi đầu, gương mặt trực chỉ giàn đấu. Việc lúc trước với Quất Tử cũng đã 2 năm, nhưng mỗi chi tiết cậu ta nhớ rõ như in. Ta cũng nghĩ mình sẽ động tâm, Mà quả thật ta cũng động tâm, có điều đối với Quất Tử Tỷ ta chỉ có tâm đồng cảm, thậm chí mang theo vài phần thương hại. Dù gì ta phải cảm ơn nàng, bởi vì nàng đã khiến ta hiểu được cái gì là tình yêu nam nữ. Vương Đông. Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Đông trước mặt. Hả? Cái gì? Vương Đông ngạc nhiên. Vũ Hạo nhìn cậu ta thật chăm chú. Có chuyện này ta nói ra cậu đừng cười ta nhé. Vương Đông nói. Chuyện gì? Vũ Hạo tiếp. Lần đầu tiên chúng ta phối hợp thi triển quang nghe thường, huyện hóa ra dáng người kia đã khắc sâu trong ký ức của ta. Quất Tử Tỷ khiến ta động tâm, ta mới chính thức hiểu rõ cảm giác nội tâm của mình. Nói ra thì khó tin, nhưng có lẽ ta đã trúng phải tình yêu sét đánh với bóng dáng người nữ kia rồi. Vương Đông chố hai mắt thô lỗ. Cậu! Vũ Hạo lộ ra hai mắt suy tư. Ngày đó, khi Quất Tử Tỷ hôn ta, ta thực rất cảm động, cũng cho rằng mình đã động tâm, còn nghĩ muốn mở miệng giữ lại nàng. Nhưng lúc đó, trong đầu lại hiện ra thân ảnh Quang Nghi Thường. Khi đó ta mới biết, thì ra trong lòng từ lâu đã có nàng, dù cho nàng chỉ là bóng hình hư ảo. Không biết vì sao, nàng đã chiếm mất cái chỗ chứa tình yêu trong trái tim ta rồi. Rốt cuộc, không thể chứa thêm ai khác nữa. Quất Tử Tỷ khiến ta có thể khẳng định tình cảm trong tim. Cho dù cuộc sống của hai chúng ta không phải là hai đường thẳng song song, ta cũng không thể chấp nhận nàng được. Vương Đông kinh ngạc nhìn chăm chú Vũ Hạo đến nỗi xuất thần. Vũ Hạo phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy cậu ta như vậy mỉm cười nói. Không hổ là hảo huynh đệ của ta, quả nhiên không có chê cười ta. Lại nói tiếp, ngay cả bản thân ta cũng không tin được. Có lẽ đôi khi lòng người thật không thể lý giải bằng lý trí được. Do vậy, khi cậu nói tỷ tỷ của cậu có hình dáng giống Quang Nghi Thường như đúc, không chừng ta sẽ động tâm đó. Đương nhiên, nếu như nàng ưng ta, mà ta cũng phải thích nàng mới được. Cậu thì sao? Hai năm nay ở sự đại khác chúng ta có hành động gì không đó? Ta nhớ rõ, cô bé em của Tiếu Hồng Trần, hình như tên Mộng Hồng Trần thì phải, rất là hâm mộ cậu đó. Vương Đông không mở miệng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên đi xa mở cửa sổ. Nhất thời, không khí tươi mát từ bên ngoài thổi vào tràn ngập gian phòng, đem cũ không khí sặc mùi kim loại để tan đi mất. Vũ Hạo, Vương Đông, cậu không có việc gì chứ? Vũ Hạo vội vàng đến cạnh cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy Vương Đông sau khi nghe mình kể chuyện Quất Tử, tâm tính dường như có cái gì đó không hợp lý. Vương Đông đưa ánh mắt ra khỏi cửa sổ, nhìn về phương trời xa xăm, gương mặt toát ra nét cười. Cậu cảm giác rất chính xác, ta đã đến bình cảnh cấp 60, ta cần một hồn hoàn thích hợp. Cậu là hảo huynh đệ tốt nhất của ta, lần này ta đến một là thăm cậu, hai là muốn rủ cậu theo ta về nhà một chuyến, chỉ ở nhà của ta mới có hồn thú thích hợp. Cậu cũng tiện đi cùng với ta, chúng ta cùng đi, đến khi kỳ nghỉ chấm dứt, cậu hãy trở về. Sau đó 3 tháng nữa, chúng ta lại được đoàn tụ ở sự lấy khắc, cậu thấy thế nào? Vũ Hạo hơi ngạc nhìn, cậu nói là muốn ta theo cậu về nhà, đi cùng với cậu thu hoạch hồn hoàn ư? Vương Đông mãnh liệt xoay người, đôi mắt phấn lam to tròn nhìn cậu ta chăm chú. Được không? Chúng ta lâu lắm không gặp nhau, ta không muốn chia tay cậu nhanh như vậy. Lần này tạm biệt lại phải thêm mấy tháng nữa. Hơn nữa, sự lấy khác cũng đang có nhiều chuyện chờ cậu trở về để giải quyết. Được, ta đi cùng cậu về nhà. Vũ Hạo không chút do dự đáp ứng. Vương Đông nở nụ cười, nét cười quen thuộc, thế nhưng lại khiến Vũ Hạo cảm thấy hoa mắt mê muội. Có lẽ vì cậu ta để tóc dài. Khoảnh khắc này, trong mắt Vũ Hạo dường như lại hiện lên bóng hình cô gái huyễn hóa của Quang Nghi Thường. Có thể khiến một tên cuồng tu như cậu chịu theo giúp ta, quả thật ta có mặt mũi rất lớn đó. Vương Đông cười tủm tỉm. Vũ Hạo cũng cười sảng khoái. Vậy chứ còn chậm lắm, hai chúng ta đi cùng, tốc độ tu luyện sẽ không chậm vậy nữa. Bản thân ta cũng có không ít lý giải mới mẻ về Quan Lâm thiên hạ, có thể nhân dịp này nói cho cậu biết. Vẻ tươi cười trên mặt Vương Đông nhất thời biến thành oán khí. Hay cho cậu, ngoại trừ tu luyện không biết cái chuyện gì khác hết sao? Cậu như vậy, tỷ tỷ của ta chắc chắn sẽ không thích cậu đâu. Vũ Hạo nói, à đúng rồi, ta đi cùng cậu về nhà, có thể gặp tỷ tỷ của cậu không? Vương Đông lắc đầu, chưa gặp được, tỷ tỷ đi ra ngoài du lịch rồi, đợi khi cậu trở về xử lý các chúng ta, có lẽ mới gặp được. Tỷ tỷ nói cuối năm học mới tranh thủ tham gia khảo nghiệm nhập học nội viện sự lại khác. À, vậy thôi lúc đó gặp đi. Vương Đông liếc. Nhìn cái bộ dáng của cậu có vẻ cũng không tích cực gì lắm nhỉ? Vũ Hạo nhún vai. Ta tích cực thì có ích gì chứ? Cậu nghĩ cái vẻ ngoài tối bình thường của ta đây có thể hấp dẫn tỷ tỷ cậu sao chứ? Hơn nữa chưa chắc hai chúng ta tâm đầu ý hợp, phải xem duyên phận thôi. Vương Đông lại hỏi tiếp. Nói vậy, nếu tỷ tỷ của ta tướng mạo giống như thân ảnh huyễn hóa khi chúng ta thi triển qua nghề thường, lại tâm đầu ý hợp với cậu, cậu sẽ động tâm ư? Vũ Hạo cười. Đương nhiên. Được rồi, tôi đừng nói cái chuyện có thánh mới biết đó sớm quá. Hai năm nay tình hình học viện thế nào rồi? Vương Đông nói. Mọi thứ bình thường, bất quá hệ hồn đạo có vẻ phát triển rất nhanh. Hệ hồn đạo đã thành lập một phân biện, đệ tử năm nhất đã có thể tiến hành khảo hạch tham gia hệ hồn đạo. Khảo hạch của họ so với hệ vũ hồn dễ hơn không ít, chú trọng lý luận hồn đạo khí. Còn nữa, những tư liệu mà cậu đem về có tác dụng không nhỏ, nhưng ta cũng không thấy qua mấy món đó được chế tạo hay chưa. Chỉ nghe ngôn viện trưởng luôn miệng nói, hai năm này hệ hồn đạo chiếm dụng tài chính nhiều lắm, này kia. Đường môn chúng ta đã chính thức thành lập, nhưng cũng chỉ mới có đại sư huynh và tam sư huynh ở đó. À đúng rồi, đại sư huynh, tam sư huynh đều đã thuận lợi đột phá cấp 60. Tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ còn kém mấy cấp, chỉ sợ trước đại tái không có biện pháp đột phá. Cậu thì sao? Ta cảm thấy dường như hồn lực của cậu không có tiến bộ gì mấy nha. Vũ Hạo nói. Tình thần lực tiến bộ không nhỏ, hồn lực quả thật là tiến bộ không lớn. Bất quá, chờ khi trở lại học viện chúng ta, ta có biện pháp có thể tăng lên một chút. Cậu, nhưng quả là tiến bộ thần tốc đó. Đi sau mà lại đến trước, ngay cả tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ cũng đều bị cậu qua mặt. Vương Đông cười. Vũ hồn song sinh chúng ta càng về sau càng có ưu thế. Hơn nữa, trước kia ta và cậu cùng tu luyện, hạo động lực của chúng ta chính là báu vật mà không hồn sư nào khác có được. Vũ Hạo nói. Đường môn hiện tại phát triển tới trình độ nào? Đối với tương lai đường môn, cậu ta cũng khá quan tâm. Tình cảm này không chỉ vì sở học tuyệt học đường môn của cậu ấy, mà phần lớn là vì khi còn nhỏ đã được đường môn giúp đỡ thu nhận. Bối Bối và Tiểu Nhã đưa cậu ta vào học viện sự lại khác. Có thể nói, từ giây phút đó cuộc đời thay đổi, bước sang một trang mới tươi sáng hơn. Ngay cả học viện sự lại khác, địa vị trong lòng Vũ Hạo nhiều nhất cũng chỉ ngang bằng đường môn, thậm chí nhiều phương diện còn kém hơn một chút. Vương Đông nói, hiện tại thì cơ sở đã xây dựng xong, đất đai cũng đủ lớn, nhưng lại rất thiếu người. Cái nhóm người mà cậu chuyển về kia, quả thật không tồi. Nghe đại sư huynh nói, họ chẳng những năng lực cường hãn, lại còn rất siêng năng chăm chỉ. Nhất là cái cô nữ cầm đầu tên Nana ấy, khiến cả đại sư huynh và tam sư huynh đều yêu thích. Này, cô nương ấy có quan hệ gì với cậu? Vũ Hạo cười. Thôi thôi, cậu đừng có dở cái giọng âm dương quái khí đó với ta nữa. Nana cũng là người rất khổ. Nếu nàng thật sự đã kiên định gia nhập đường môn chúng ta, thì xem như đã có an bài cuộc sống khá tốt cho nàng. Thế là cậu ta lại đem quá trình biết, gặp, giúp đỡ Nana kể đơn giản một lần. Nghe xong, Vương Đông cũng mặt mày nhăn nhó. Thì ra cái tin tức thánh linh giáo mà cậu truyền về kia là từ chỗ nào mà ra? Hai năm nay ta cũng có tham gia vài lần hành động của giám sát đoàn, nhưng một chút tin tức của bọn thánh giáo cũng không thu được. Bọn họ ẩn nấp quá tốt, và lại nếu họ không có hành động ác độc, chúng ta cũng khó truy ra dấu vết. Vũ Hạo gật đầu. Nếu là hồ ly, ắt sẽ lộ đuôi cáo. Nói tiếp tình hình đường môn đi. Vương Đồng tiếp. Sau khi thành lập, đại sư huynh triệu tập chúng ta nghị sự, mọi người đều nhất trí muốn đường môn đích phát triển,

Lão thậm chí còn đưa ra đề nghị ở hội nghị hải thần ca cấp cho Vũ Hạo một vị trí nhỏ nhỏ trong đó. Tuy còn chưa trở về, nhưng Vũ Hạo đã chính thức là thành viên hải thần các. So sánh địa vị trong học viện, vốn đã ngang bằng với phó viện trưởng hệ hồn đạo Phạm Vũ. Thậm chí, danh vọng chỉ có hơn chứ không kém. Thân là một hồn đạo sư cấp 8, Phạm Vũ dĩ nhiên hiểu rõ bản vẽ hạch tâm pháp trận và cấu trúc hồn đạo khí khó khăn ra sao. Vũ Hạo có vũ hồn linh mâu thuộc tinh tinh thần, ưu thế không nhỏ, mỗi ngày đều tiến hành vẽ buổi tối, ban ngày lại còn nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí. Có thể nói một ngày 12 canh giờ, cậu ta chỉ có 2 đến 3 canh giờ nghỉ ngơi, nhưng hầu hết đều trải qua trong trạng thái minh tưởng. 2 năm qua, có thể thấy hồn lực Vũ Hạo tăng trưởng chậm chạp, nhưng Phạm Vũ đã quen thuộc lại có thể cảm giác được rõ ràng. Vũ Hạo đã biến hóa thoát thai hoán cốt hoàn toàn so với 2 năm trước. Những lý luận hồn đạo khí đôi khi nói ra, ngay cả Phạm Vũ nghe cũng mờ mịt. Theo lời Hiên Tử Văn, nếu hồn lực của cậu ta cũng đủ, thì bây giờ đã là một vị hồn đạo sư cấp 7 rồi. Minh Đức Đường Chủ Hồng Trần, nếu biết rõ được lần này trao đổi học tập là chính lão tự dẫn sói vào nhà. Hơn nữa, con sói này lại chính là một đầu lang vương, không biết trong lòng cảm nhận thế nào. Cũng do vậy, khi Vũ Hạo muốn đi cùng Vương Đông, Phạm Vũ hoàn toàn không hề do dự mà đáp ứng. Lão cũng hy vọng Vũ Hạo cùng Vương Đông đi ra ngoài, có thể thả lỏng tâm tình một chút. Từ năm 11 tuổi vào học viện sử lai khắc, đến nay chỉ mới 17 tuổi, mới chỉ có 6 năm. Nhưng Vũ Hạo học tập nghiên cứu phải nói là hoàn toàn vượt xa những người bình thường, làm việc 20 năm. Cậu ta không chỉ là thiên tài mà còn là một đệ tử vô cùng kiên trì và cần cù. Cơm tối vui vẻ thoải mái, bốn người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Trời đã tối mịt. Vương Đông, cậu ở lại chỗ nào? Phạm Vũ hỏi. Vương Đông lắc đầu. Chưa có, sau khi vào thành sự lại khác, đầu tiên là đến ngay học viện Nhật Nguyệt ạ. Phạm Vũ nhíu mày. Đã muộn thế này, khó mà tìm khách sạn để ở, e là học viện Nhật Nguyệt cũng không cho cậu vào đâu. Thái đầu cười. Lão sư, chuyện này người chưa có lo, có tiểu sư đệ ở đây, bảo vệ có tài thánh mới phát hiện ra, chắc chắn thừa sức cho Vương Đông qua đêm trong đó được. Phạm Vũ sửng sốt, lão chủ yếu cũng chỉ nghiên cứu hồn đạo khí, thành ra cũng chỉ biết một chút tạo nghệ của Vũ Hạo về phương diện hồn đạo khí. Vũ Hạo cười, liếc nhìn Vương Đông. Hồn kỹ mô phỏng của con tiến bộ như thần nha, lão sư xem. Vừa nói, không ai thấy Vũ Hạo giải phóng vũ hồn, mà không khí bên cạnh vặn vẹo một chút, Vương Đông liền nhẹ nhàng biến mất không thấy đâu. Phạm Vũ chấn động. Đây là hồn kỹ mô phỏng của con, làm thế nào lại khiến con biến mất được? Vũ Hạo cười. Cũng không phải biến mất, mà là khiến mô phỏng hình dáng của con. Thực ra đơn giản là thông qua tinh thần lực điều chỉnh tiêu cự của mắt, khiến cho người khác tạm thời không nhìn thấy mà thôi, nhưng không thể vượt qua phạm vi nhất định được, hơn nữa không thể bị chạm vào, nếu không sẽ phát hiện ngay. Phạm Vũ nói, quả thật là thần kỳ, còn hơn là ẩn thân thuật. Vũ Hạo nói, ẩn thân thuật có thể nói không thể hơn được, bởi vì còn hơi thở, nếu gặp cường giả, chỉ riêng cảm giác đã có thể nhận biết sự tồn tại của Vương Đông. Bất quá, gạt mấy tên thủ vệ thì như thế này là đủ rồi. Quả nhiên, bốn người công khai đi vào cổng chính học viện Nhật Nguyệt. Vương Đông căn bản không bị phát giác, trở lại ký túc xá, Vũ Hạo mới thu hồi hồn kỹ. Đóng cửa phòng, vẻ mặt Vũ Hạo hưng phấn chưa lùi. Có thể nói hôm nay là ngày vui nhất 2 năm qua của cậu ấy. Ngày thường đều cắm đầu say mê nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí. Vương Đông, cậu ngủ đây khiến ta nhớ lại ngày xưa sảng khoái ở ký túc xá sự lệch khác của chúng ta. Vương Đông quay đầu lại nhìn, lúc này bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối đen, trong phòng cũng chỉ có một cái đèn trên tường mà thôi, khiến ánh sáng cũng trở nên mờ ảo, bốn mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao, Vương Đông lại có vẻ trốn tránh. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ đi, nhà của ta không có gần đâu. Vũ Hạo gật đầu. Cậu đi đánh răng trước đi, tối nay phải để cậu chịu khó ngủ chung với ta vậy. Vương Đông hắng giọng, cậu có chuyện tốt thế, ai ngủ chung với cậu chứ? Cậu ra sàn mà ngủ, ta ngủ trên giường, có biết đạo đãi khách không hả?

Thống khoái khóc trong chốc lát, Vũ Hạo lúc này mới mở vòi nước, cởi quần áo để cho nước ấm tùy tiện tẩy rửa cơ thể. Bất kể là cơ thể hay tâm hồn mỏi mệt, dường như đều được trôi đi theo dòng nước ấm áp ấy. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ dừng tập truyện ngày hôm nay tại đây và Bình Tâm sẽ đọc tiếp nội dung tập truyện vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.